phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chương 35 Bạch Cốt Ai. Diêm Hình tức khắc hô hấp cứng lại, lại qua một hồi lâu mới trả lời nói. Đình điện khàn khàn thanh âm ở yên tĩnh trong đêm đen phá lệ làm người trầm mê. Ngữ khí lại nghe không ra phập phồng, Thẩm Vân nhịn không được tiếp tục hướng hắn trong lòng ngực. Toàn tới cọ đi nói cơ hồ nghe không rõ nói mê. Vậy, muốn ngủ, nhưng là thực hắc, hắn một người sợ hãi. Những lời này chưa nói ra tới, Diêm Hình nghe hiểu được hắn ý tứ. Liền trả lời nói, có ta ở đây, không sợ. Thẩm Vân vẫn như cũ bất an rầm rì. Diêm Hình không nói chuyện nữa. Chỉ yên lặng xốc lên chăn, bồi hắn cùng nhau nằm đến trên giường, đem người ôm vào trong ngực như thế, Thẩm Vân mới hoàn toàn an tâm, nháy mắt đã ngủ, mà Diêm Hình lại trong bóng đêm vẫn luôn chú ý chung quanh hay không có nguy hiểm. Tiếp cận hừng đông mới mị một lát, sáng tinh mơ, người trong thôn thanh tạc nước, hàn cảnh đột tử thôn đuôi, thi thể làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Đã thanh tỉnh muội muội thấy như vậy một màn hơi kém ngất xỉu, theo sau nàng khóc lóc cùng tỉ tỉ nói. Chính mình ngày hôm qua làm cả đêm ác mộng, hàn cảnh tử trạng cùng trong mộng giống nhau như đúc, còn có phòng trong ngăn tủ màu đỏ áo cưới. Hết thảy đều tỏ rõ trước mắt người là chính mình giết. Tỉ tỉ lập tức hỏi sự kiện tình hình cụ thể và tỉ mỉ, muội muội đối với tối hôm qua sự nhớ rành mạch. Nửa phần giả đều không có nói ra, tỷ tỷ khí nghiến răng nghiến lợi, bởi vì muội muội hơi kém bị kia cầm thú cấp đạp hư. Liền tính ở trong trò chơi cũng không được. Một bên Yến chỉ yên lặng nghe xong toàn bộ sự tình trải qua. Không lên tiếng, Diêm Hình cùng Thẩm Vân ngủ đến 8 giờ nhiều. Lúc này hàn cảnh thi thể đã làm thôn trưởng tìm người nâng đi rồi. Mỗ chỉ tránh thoát kinh tủng một màn. Nếu không buổi tối phòng trừng càng sợ hãi, không phải hắn nhát gan, mà là người bình thường thật quán thượng thân quái sự kiện sẽ dọa nước tiểu một chút đều không khoa. Trương, Diêm Hình ra cửa khi tuy rằng không nghe được chuyện gì, nhưng hắn mang theo Thẩm Vân đi tìm Yến Trì. Sáng tinh mơ đương nhiên không ăn nướng khoai, chỉ uống cháo, khoai lang đỏ cháo, đã ăn không sai biệt lắm lại muốn một lần nữa nấu cơm Yến Trì. Ngoặc kép, cho nên vì cái gì người khác đều có thể hảo hảo sấm quan chơi trò chơi. Hắn lại như là trước mắt một đôi mướn đầu bếp. Không, mướn đầu bếp còn đưa tiền đâu. Hắn không có tiền, Yến Trì tưởng phản kháng tới. Nhưng một đôi thượng Diêm Hình ánh mắt, móng vuốt liền không tự giác bắt đầu làm khởi sống tới. Tính, về sau có cơ hội làm chính mình lão công hỗ trợ hết giận. Tiếp theo. Diêm Hình còn hỏi câu sáng nay có hay không phát sinh chuyện gì? Yến Trì, ngoặc kép, do dự một cái chớp mắt đem hàn cảnh tử vong tin tức nói đi ra ngoài. Thậm chí còn có kia đối tỉ muội đối thoại, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ toàn nói một lần, đừng hỏi vì cái gì hắn không dối gạt. Hỏi chính là việc này không như vậy khó hỏi thăm. Còn không bằng làm hắn tới làm cái này người tốt hôm nay trừ bỏ hàn cảnh chi tử ngoại. Trong thôn tựa hồ không mặt khác cái gì đặc biệt, năm đó mấy cái hung thủ bỏ qua một bên đã chết Ngô Gia Gia. Những người khác vẫn chưa ra ngoài ý muốn, Diêm Hình mang theo Thẩm Vân không tiếp tục hạt chuyển động. Mà là hướng cách đó không xa rừng cây đi đến, Thẩm Vân bên trong xuyên chính là đai đeo. Bên ngoài tròng lên Diêm Hình quần áo, rừng cây lộ không dễ đi, người sau lại đem hắn một tay ôm lên. Cùng không cảm giác được trọng lượng dường như Thẩm Vân dù sao rất thoải mái. Liền không ngăn cản, chỉ là nghi hoặc hỏi, chúng ta vì cái gì phải rời khỏi trong thôn? Đi rừng cây thông thường đều rất nguy hiểm, đặc biệt là xa xôi thôn xóm phụ cận nguyên thủy rừng rậm Diêm Hình đảo không gạt hắn. Tối hôm qua ta từ cửa sổ thấy trong rừng cây có một đạo màu trắng thân ảnh. Sấn ban ngày tìm xem. Nói không chừng có manh mối, Thẩm Vân, ngoặc kép, hắn thật không biết Diêm Hình thế giới nhân loại tiến hóa tới rồi loại nào trình độ. Trước mắt người tối hôm qua nhìn đến đó là hung thủ nữ quỷ đi. Vì cái gì đối phương có thể như vậy bình tĩnh nói ra? thậm chí hiện tại còn muốn đi tìm nữ quỷ. Cho dù là ban ngày ban mặt, Thẩm Vân cũng nhịn không được sợ hãi. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng hắn đã hoàn thành thế giới này nữ trang nhiệm vụ. Biến thành sẽ không tử vong tồn tại. Kia chỉ có vì Diêm Hình lo lắng phần, một bên mặc không ra tiếng theo chân bọn họ đến bây giờ mèo đen. Ngoặc kép, vèo một tiếng hướng trong thôn chạy. Lần này vô luận như thế nào cũng không cần đi theo kia hai người đi rừng cây hỗn. Mệnh không đủ vứt, Thẩm Vân căn bản liền không biết mèo đen khi nào rời đi. Hắn cau mày ý đồ khuyên giải Diêm Hình, hảo nguy hiểm bộ dáng, muốn hay không cùng người chơi khác tổ cái đội lại đi. Ta lại là cái sẽ kéo chân sau tồn tại, hắn nhưng thật ra cho chính mình định vị rất rõ ràng, Diêm Hình, không cần, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, Thẩm Vân chỉ phải câm miệng. Hắn tổng không thể nói ta này thuần túy là ở lo lắng ngươi. Rừng cây càng đi càng âm u, bên này như là ít có người tới bộ dáng, bởi vì không có rất xa. Một tảng lớn phần mộ xuất hiện ở trước mắt này phương hướng tựa hồ là trong thôn đời đời hạ táng. Địa phương, cho nên mặc kệ đốn củi làm gì, đều theo bản năng tránh đi bên này, Thẩm Vân ghé vào Diêm Hình trong lòng ngực. Trộm ngắm chung quanh, không biết vì sao hắn tổng cảm giác nơi này âm khí hào trọng bộ dáng. Ban ngày ban mặt trong thôn gia thái dương nơi đây lại có chút ám. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì cây cối quá mức cao lớn. Mặt trên lá cây chen chúc rậm rạp, chặn ánh mặt trời, Thẩm Vân cho rằng Diêm Hình sẽ ở phụ cận đi dạo. Kết quả hắn liền quét hai mắt, tiếp tục hướng trong rừng sâu đi, chung quanh cỏ cây càng ngày càng cao lớn. Lại đi rồi hồi lâu, Thẩm Vân không biết hắn đích đến là nơi nào, nhưng xem đối phương tựa hồ ở nghiêm túc tìm kiếm cái gì. Liền không ra tiếng quấy rầy, thẳng đến ở một chỗ âm u tiểu thâm sơn cùng cốc. Diêm Hình cùng Thẩm Vân thấy được một khối hài cốt, kia cụ hài cốt đã bị bùn đất che giấu hơn phân nửa. Vừa thấy liền biết chết đi thật lâu bộ dáng, hơn nữa vị trí ở hẻo lánh, cho nên trước này không bị người phát hiện quá. Thẩm Vân kinh ngạc nói, ngươi như thế nào biết nơi này có hài cốt, hơn nữa này hài cốt là của ai? Diêm Hình trong lòng suy đoán rất nhiều, nhưng không thể thập phần xác định, chỉ nhàn nhạt lắc đầu nói, ta không biết, trực giác trong rừng có chút đồ vật mà thôi. Thẩm Vân tổng cảm giác nơi nào như là có đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình, hắn tiểu tâm ngắm bốn phía, lại cái gì cũng không phát hiện, đành phải hoảng Diêm Hình nhỏ giọng nói, chúng ta đi thôi, phụ cận tựa hồ không quá an toàn bộ dáng. Diêm Hình vẫn chưa phản bác, hảo, đương hai người lại lần nữa trở lại thôn trang nhỏ, đã tiếp cận giữa trưa, yến chi cái này đều không cần bọn họ nói. Tự giác nướng hảo khoai lang đỏ dâng lên, mèo đen không biết từ chỗ nào chui ra tới đánh giá Thẩm Vân. Phảng phất đang hỏi ngươi không sao chứ? Người sau sấn người không chú ý cho nó cái âu dây tám cây thủ thế, Thẩm Vân hôm nay giữa trưa đảo không thế. Nào vây? Nhưng muốn ngủ khẳng định có thể ngủ. Bọn họ về tới phòng. Diêm Hình ngồi ở ghế trên. Đầu ngón tay một chút gõ mặt bàn tự hỏi sự tình. Mỗi chỉ hiện tại hoàn toàn không lo lắng. Diêm Hình phía trước cùng loại với thói ở sạch không mừng người chạm vào hành động. Chủ động cọ qua đi. Chui vào hắn trong lòng ngực. Không có gì sự nói ta ngủ một lát kỳ thật liền tưởng chiếm trước mắt đại soái ca tiện nghi. Hơn nữa Diêm Hình ôm ấp gối rất có cảm giác an toàn. Có thể nói thập phần thích hợp đương cái oa, Diêm Hình không mặt khác biểu tình. Chỉ ừ một tiếng, buổi trưa đã đến. Hôm qua là hàn cảnh mắc mưu, tuy rằng bị lầm sấm tỉ muội tạm thời cứu tánh mạng. Nhưng hôm nay sẽ là ai đâu? Hết chương.